Xin là kính chào quý vị. Chào mừng quý vị bạn đến ở kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phạm Căn Vân Đình. Ok, bây giờ cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thiếu bảo chủ, khoan đã. Tôn Hành Nguyễn biết rõ sự lợi hại của Diệp Mặc, y nhìn thấy Ngụy Viễn Minh muốn động thủ vội vàng lên tiếng ngăn cản. Đồng Yến hư lạnh. Viễn Minh, Diệp các chủ là khách quý, ta mời tới, không được vô lễ. Đối với Đồng Yến mà nói, nếu như Diệp Mặc là một đan thánh, so sánh cái gì cũng đều đáng giá. Một đan thánh để Đại Nhật Thần Sơn toàn lực đầu tư, cho dù Ngụy Huyễn Minh là thiếu bảo chủ này cũng không thể đắc tội với đan thánh người ta. Bảo chủ, người này rõ ràng mang theo tiên sủng của hắn ngang ngược vô lý. Ta hoài nghi, vị trí của cửa tiệm ta là do hắn ỷ thế cướp đoạt. Nếu không, với vị trí cửa hàng kia, há có thể chỉ có 45 vạn thần tinh. Thấy Đồng Yến quát lớn, Ngụy Huyễn Minh cũng không dám quá mức vô lễ. Phục Phi đột nhiên đứng lên chỉ Ngụy Huyễn Minh. Ngụy Huyễn Minh, ngươi ngang ngược chiếm cứ cửa hàng Phục Thị Thần Giác ta, bây giờ nói là Diệp tiền bối ỷ thế chiếm cửa hàng, ngươi có biết xấu hổ hay không? Trong cửa hàng lớn nhỏ hơn 10 người đều bị ngươi giết chết, ta phải xé xác ngươi. Lúc đầu Phục Phi nói chuyện vẫn tương đối bình thường, nói đến phần sau gân xanh đã lộ ra. Chỉ thiếu điều lên nuốt sống Ngụy Huyễn Minh. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Thì ra như thế, ta cũng thấy được sự lợi hại của thiếu bảo chủ. Cái cửa hàng kia, ta lại không phải mua từ trong tay thiếu bảo chủ. Thiếu bảo chủ biết rõ giá cả cụ thể. Quả nhiên là nhìn rõ mọi việc. Diệp Mặc nói xong cũng không đếm xỉa đến Ngụy Huyễn Minh đang lửa giận ngút trời. Ngược lại cười tủm tỉm với Đồng Yến. Đồng bảo chủ vừa rồi nói Phục Phi và thiếu bảo chủ đều là một phía. Ta không biết đúng sai. Ta ngược lại có một ý này để hai người bọn họ đánh mặt trận. Dù sao hai người đều là tiên đế trung kỳ. Người nào thắng kẻ đó chính là có đạo lý. Ý của đồng bào chủ thế nào? Sở dĩ dám nói như vậy bởi vì Diệp Mặc sớm nhìn ra công pháp tu luyện của Ngụy Huyễn Minh mặc dù tốt hơn Phục Mây Phi. Nhưng sự tàn ác trên người đều là phù phiếm bề ngoài, kém xa tít tắp với sự dũng mãnh của Phục Phi. Bởi vậy có thể thấy được Ngụy Huyễn Minh rất ít kinh nghiệm mài dỗ sinh tử, mà Phục Phi vẫn luôn vượt qua đánh nhau sinh tử. Người trong bảo điện đều sững sờ, nhìn Diệp Mặc. Đây là đạo lý vớ vẩn gì vậy? Ai lợi hại người có lý? Phục Phi lập tức đứng ra nghiêm nghị. Ta đồng ý cùng thiếu bảo chủ đánh một trận, nếu Phục Phi thua vậy chính là ta không đạo lý. Y sớm đã muốn giết Ngụy Huyễn Minh, biết rõ cơ hội này là Diệp Mặc giúp Y giành đấy, há có thể bỏ qua. Ngụy Huyễn Minh cười lạnh một tiếng đứng ra nói, vậy đánh một trận đi, Ngụy Huyễn Minh ta không e sợ một tiên đế trung kỳ như ngươi. Ngụy Huyễn Minh giọng điệu khinh miệt, hình như quên rằng mình cũng là tiên đế trung kỳ hoặc tự cho là mình cao hơn. Nói xong y thoáng nhìn qua tên tùy tùng tố đạo thánh đế bên cạnh, hiển nhiên biết rõ dù mình thua cũng sẽ có người đứng ra tay cắt ngang. Vô Ảnh ánh mắt nhạy bén lập tức cười hắc một tiếng, lỡ như có người sắp thua. Tùy tùng hắn muốn cắt ngang làm sao bây giờ? Có người dám cắt ngang cuộc thi. Người bên cạnh đương nhiên có thể là có kẻ nhúng tay vào cuộc thi kia. Diệp Mặc lạnh lùng lên tiếng. Ngụy Huyễn Minh vậy mà dùng mình một cái lập tức khinh thường. Chỉ là một tiên đế như ngươi cũng dám nói. Giết người khác, không biết trời cao đất rộng. Diệp Mặc cũng không tức giận, vẫn bình chân như vậy nói. Ta giết không được người có vấn đề. Ở đây có đồng bảo chủ, tin tưởng đồng bảo chủ nhất định sẽ chấp pháp theo lẽ công bằng. Đồng Yến thấy thế đành phải cười ha hả nói, đã như vậy hai bên so tài, chúng ta so văn, nếu không hai tiên đế động thủ, cung điện này của ta không chịu nổi. Diệp Mặc đưa tay ném ra mấy chục trận kỳ, vạch một cái vòng chính giữa đại điện, sau đó nói, đồng bảo chủ không cần lo lắng, ta khá tinh thông về một chút trận đạo. Trong trận pháp này của ta, mặc cho hai người bọn họ đánh thế nào, cam đoan đại điện đồng bảo chủ không việc gì. Đồng Yến ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tia kinh ngạc này rất nhanh liền biến mất. Trong lòng gã vẫn đang suy nghĩ Diệp Mặc rốt cục lai địch thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn đã bố trí được một trận pháp cấm chế mà dám nói tiên đế cũng không đánh tan được. Đây là phải trình độ trận pháp gì? Nếu như hắn thực sự là đan thánh, vậy cũng quá mức kinh người. Nhưng đối với Ngụy Huyễn Minh và Phục Phi tỷ thí, ngược lại gã không lo lắng, bởi vì gã tin tưởng Ngụy Huyễn Minh chắc chắn sẽ không e ngại Phục Phi. Ngụy Huyễn Minh là đệ tử của Vấn Đạo Thánh Đế của Đại Nhật Thần Sơn, công pháp tu luyện sâu xa, phục phi sao so sánh. Đại Nhật Thần Sơn gần đây như mặt trời ban trưa, cũng chẳng qua là hai Vấn Đạo Thánh Đế mà thôi. Nếu như không phải Húc Nguyệt Thánh Đạo đột nhiên thêm một Vấn Đạo Thánh Đế, mà thần nữ Thanh Môn đã được phần đông Thánh Đế tán tu ủng hộ, Đại Nhật Thần Sơn sớm đã nhất thống toàn bộ Thánh Đạo Tàn Giới. Phục Phi nhận được cơ hội chém giết Ngụy Huyễn Minh cũng không nói thêm, trực tiếp phi thân rơi vào giữa vòng. Ngụy Huyễn Minh căn bản không coi trận pháp Diệp Mặc bố trí trong khoảng thời gian ngắn này ra gì. Phục Phi tiến đến, gã không do dự trực tiếp phóng ra pháp bảo, một cái chuông đen nhánh. Nói là một nửa cái chuông, bởi vì chuông lớn này không trọn vẹn, chỉ có một nửa. Với loại người như Ngụy Huyễn Minh này đương nhiên không đến nỗi ngay cả một pháp bảo cũng không dùng nổi. Gã dùng một nửa cái chuông lớn không trọn vẹn này, cái chuông này khẳng định không giống bình thường. So sánh với pháp bảo của Ngụy Huyễn Minh, Phục Phi dùng một cây chân vũ kích là một món bán thần khí. Trông thấy Ngụy Huyễn Minh tiến vào phòng chiến, Phục Phi là nửa câu không nói. Chân vũ kích trong tay đâm ra, sát ý cuồng bạo trong nháy mắt cuốn sạch, tràn nhập toàn bộ đại điện. Diệp Mặc đưa tay mấy trận kỳ ném ra, sát ý cuồng bạo tràn nhập toàn bộ đại điện lập tức bị đẩy đuôi trở về, thu lại trong trận pháp chính giữa đại điện. Trông thấy Diệp Mặc dễ dàng như vậy bố trí được một trận pháp ngăn trở hai tiên đế, tên tố đạo theo hầu Ngụy Huyễn Minh kia biến sắc. Gã cảm giác hình như Diệp Mặc không phải một tiên đế. Gã vốn cho rằng dù Ngụy Huyễn Minh không địch lại cũng có thể cứu Ngụy Huyễn Minh bất cứ lúc nào, nhưng hiện giờ trong lòng gã có thêm một chút tâm thần thông yên. Nghĩ tới đây, theo bản năng gã nhìn về phía trước một bước, thậm chí muốn tới gần ranh giới đại chiến. Diệp Mặc nhìn thấy mấy tố đạo thánh đế này tiến đến, trong lòng cười lạnh cũng không ngăn cản. Hắn không tin một tố đạo thánh đế có thể cứu người từ trong tay mình. Nếu như Phục Phi không phải đối thủ Ngụy Huyễn Minh, hắn vậy cũng không cách nào. Cơ hội hắn đã cho Phục Phi không nắm được, vậy thì chỉ có thể trách y học nghệ không tinh. Lúc này ánh mắt tất cả mọi người trong đại điện đều tụ vào cuộc chiến Phục Phi và Ngụy Huyễn Minh. Phục Phi vừa lên đã liều mạng đánh đấm, y biết cơ hội của mình không dễ mà có. Ngụy Huyễn Minh cũng thấy Diệp Mặc phong tỏa đại trận, lông mày chỉ hơi nhăn chút, nửa cái chuông trong tay đã hoàn toàn đánh ra. Vô số bóng chuông màu đen đánh ra, những bóng chuông màu đen còn mang theo tiếng vang, hình thành từng vòng tiếng chuông rung động. Những tiếng chuông kia từ trong trận pháp phòng ngự Diệp Mặc bố trí truyền ra, trường những tu vi hơi kém chút lập tức không chịu nổi. Diệp Mặc giơ tay khẽ vung, lại lấy mấy trận kỳ ném ra. Những tiếng chuông kia rung động lên tuy có thể trông thấy, nhưng lúc này thanh âm truyền ra trận pháp che đậy đã không còn rung động như trước. Chân vũ kích của Phục Phi mang theo vạn bóng kích và chạm những bóng chuông đen nhánh kia, đánh ra lốc xoáy nổ cực lớn. Những lốc xoáy này thoạt nhìn thanh thế to lớn, cực kỳ dồi dào, nhưng không một cái nào có thể đột phá pháp bảo phòng ngự. Diệp Mặc trong lòng ngạc nhiên, hoài nghi, hắn cảm thấy phát hiện ra Phục Phi cũng không phải thần thông dùng hay pháp thuật, mà là thương thuật trọn vẹn hoàn chỉnh. Bộ thương pháp này đã được Phục Phi kích phát đến cực hạn. Vô số bóng thương trực tiếp đánh bay lĩnh vực tiên đế của Ngụy Huyễn Minh. Hơn nữa tàn ảnh của nửa cái chuông Ngụy Huyễn Minh đánh bay ra tuy là rậm rạp chằng chịt, nhưng không một cái nào có thể đột phá bóng thương của Phục Phi. Ngụy Huyễn Minh cũng không coi Phục Phi ra gì, nhưng khi hai người đánh nhau, dấu vết vật lộn sinh tử càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng khi Diệp Mặc khống chế hoàn toàn là bóng chuông bóng kích trong vòng chiến hại, thân ảnh Phục Phi và Ngụy Huyễn Minh chỉ còn lúc ẩn lúc hiện. Cái duy nhất khiến người ta xem bên ngoài cuộc chiến có thể trực quan nhìn thấy là trong vòng tròn hai người đánh nhau nguyên khí tung hoành, tràn nhập sát cơ, cho dù xuyên thấu qua trận pháp kiên cố kín kẽ cũng có thể cảm nhận được. Diệp Mặc chứng kiến lúc này trong lòng đã khẳng định Phục Phi không chỉ là một tu tiên đơn giản như vậy. Hắn nhớ tới lúc Trương Văn Du đã nói với hắn về một loại tu sĩ khác, có lẽ không thể xem như tu sĩ, chỉ có thể coi là người luyện võ. Người luyện võ đơn thuần Diệp Mặc chưa từng gặp phải. Lúc trước Trần Băng Du nói người luyện võ tới cực hạn thì có thể đột phá hư không. Phục Phi ra tay rất có thể là tiên võ song tu. Ngay khi Diệp Mặc còn đang suy nghĩ người tu luyện võ tới cực hạn cũng có thể giống như Hỗn Nguyên Thánh Đế hay không, hai người trong cuộc chiến đã đánh nhau phân được thắng bại. Nửa cây chuông và chân vũ kích chính diện đánh nhau phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Cho dù trận pháp phòng ngự cách ly của Diệp Mặc cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản tiếng nổ vang như thế này. Nửa cây chuông vốn được Ngụy Huyễn Minh đem ra là pháp bảo để dùng, mà chân vũ kích là cái Phục Phi nắm trong tay. Bây giờ nửa cây chuông trực tiếp cuốn đi chân vũ kích của Phục Phi, ở trên không kích phát ra trận trận quang ảnh. Nếu không có trận pháp hạn chế của Diệp Mặc, hai món pháp bảo kia nói không chừng đã đánh bay cung điện này ra ngoài. Diệp Mặc vốn suy đoán Phục Phi là một võ tu, bây giờ chân vũ kích bị nửa chuông cuốn đi, Diệp Mặc lập tức nhíu mày. Vũ khí rời tay đối với người điện võ là không có lợi. Nhưng quy củ là hắn đặt ra, cho dù Phục Phi bị giết, hắn cũng không thể nhúng tay. Thần thức của người khác không cách nào dò xét lợi hại của nửa chuông, Diệp Mặc lại sớm phát hiện ra nửa cái chuông kia tuyệt đối không phải pháp bảo tầm thường. Quả nhiên trong nháy mắt, khi chân vũ kích của Phục Phi bị nửa chuông đánh bay, Ngụy Huyễn Minh khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Gã đã bị thứ tựa như pháp thuật lại không giống pháp thuật, thần thông không giống thần thông này của Phục Phi đuổi theo đánh cho toàn thân không thoải mái. Bây giờ cuốn chân vũ kích mà Phục Phi dùng mất đi, Phục Phi trong mắt gã chẳng hề khác gì người chết. Nửa chuông phát ra tiếng trầm đục, một bóng dáng so với chuông mọc kia càng thêm rõ ràng đen nhánh trong nháy mắt bay ra, trực tiếp đánh về Phục Phi. Tố đạo thế hầu Ngụy Huyễn Minh nhìn thấy cái này mới thở phào, gã cũng nhìn ra Phục Phi là một võ tu. Một võ tu xác định là dũng mãnh, nhưng dẫu có dũng mãnh tới đâu, thân xác cũng không so được với linh hồn chuông đang ngủ say của nửa cái chuông kia. Thiếu bảo chủ lần này hiển nhiên kích phát linh hồn chuông một lần, đã hành động là muốn giết Phục Phi. Diệp Mặc vốn đang nhíu mày, hắn trông thấy Phục Phi thần sắc lạnh băng, hình như cũng không vì bóng chuông đen nhánh xuất hiện mà bối rối, lập tức đến biết Phục Phi sớm đã biết Ngụy Huyễn Minh sẽ dùng chiêu này, xem ra vì giết Ngụy Huyễn Minh, y đã làm rất nhiều chuyện trong đó. Một dòng bóng tươi bắn ra, bóng đen của nửa chuông xẹt qua hông Phục Phi, thậm chí thiếu chút nữa chặn ngang chém đứt đôi Phục Phi, nhưng sắc mặt Ngụy Huyễn Minh bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lần này rõ ràng có thể chém Phục Phi thành hai nửa. Bóng chuông nửa cái chuông từ chính giữa eo Phục Phi trượt qua một chút, thậm chí càng về sau càng trượt nhiều hơn. Diệp Mặc gật đầu, Phục Phi chẳng những là võ tu, còn là một trời luyện thể. Cái hông của y có một tấm giáp phòng ngự, tấm giáp bảo vệ kia cực nhỏ, đủ giữ y được một mạng dưới bóng chuông này. Trên thực tế, bóng chuông kia tuy đã phá vỡ pháp bảo phòng vệ của Phục Phi, thậm chí làm Phục Phi trọng thương, nhưng Phục Phi không bị giết. Nếu Phục Phi đã điều tra được một chiêu này của Ngụy Huyễn Minh, đã cho thấy hiện tại y sẽ có động tác tiếp theo. Quả nhiên đồng thời Phục Phi bắn ra máu tươi, liền lấy một tấm bùa chú đồng thời là một quyền đánh ra. Cái này là bùa định thân thuật cao cấp. Diệp Mặc trong nháy mắt đã nhìn ra, cái bùa định thân này chỉ dùng được một lần, lại có thể khiến đối thủ bị cố định trong một hơi thở. Cái bùa này công năng có chút giống với thần thông thuấn tức của hắn, chỉ có thời gian một lần hô hấp. Thời gian hô hấp này đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Ngụy Huyễn Minh hiển nhiên cũng không phải đồ ngu. Gã nhìn thấy sau khi linh hồn nửa cái chuông kích phát, gã còn chưa giết được Phục Phi, liền biết không tốt. Không đợi gã hành động, bùa định thân của Phục Phi đã phóng ra, đồng thời một quyền cũng đánh ra. Ngụy Huyễn Minh sắc mặt đại biến, lúc này gã chỉ có thể trơ mắt nhìn Phục Phi động thủ với mình. Gã bị cố định thời gian trong một nháy mắt mà thôi. Nhưng trong một chớp mắt này gã không thể làm gì được. Nếu như không phải gã kích phát linh hồn cái chuông, gã khẳng định cho dù Phục Phi có bùa định thân cũng không cách nào cố định gã trong thời gian chớp nhoáng. Gã hiểu ra đây là Phục Phi sớm đã dự mưu ám tám, chính là muốn thừa dịp gã lúc kích phát linh hồn cái chuông mà động thủ. Tên tố đạo thanh đế kia vẫn đứng bên ngoài trận pháp phòng ngự Diệp Mặc nhìn cuộc chiến đột nhiên biến hóa, thiếu bảo chủ tình thế đang tụt xuống nhanh chóng lập tức kinh hãi không thôi. Gã không chút suy nghĩ vọt tới chuẩn bị động thủ. Diệp Mặc cười lạnh. Gã sớm muốn giết chết tên tố đạo thánh đế này rồi, chờ gã động thủ. Hiện tại tên tố đạo thánh đế vừa vô đến bên ngoài trận pháp phòng ngự, Ngụy Huyễn Minh và Phục Phi đánh nhau. Diệp Mặc liền đột nhiên đứng lên, đưa tay chính là một thần thông, dung thần thuật liệt nhân bổ tới. Thần thông dung thuật và thần thông mô phỏng thần thức để tiến hành, chuyên môn đánh đén. Tố đạo thánh đế vừa muốn xé rách trận pháp của Diệp Mặc bố trí, cũng cảm giác được thức hải bỗng nhiên rơi xuống một trận ánh tím hồng vạn trượng. Bị đánh đén, gã lập tức hiểu ra, thức hải truyền đến từng đợt cuồn cuộn, cơn đau như sóng lớn liên miên không hớt. Gã há miệng chính là máu tươi mạnh phun, không đợi gã phòng ngự thần thông dung thuật này, Diệp Mặc lại một luồng đao văn bổ tới. Lạc ngân đao văn. Diệp Mặc là muốn tốc chiến tốc thắng, miễn cho Đồng Yến nhúng tay, cho nên thần thông dung thuật và lạc ngân đồng thời đánh ra. Phập. Huyết quang màu tím bổ ra. Tố đạo thanh đế này vẫn chưa hoàn toàn ngăn trở được ánh tím trong thức hải của gã, đã bị lạc ngân thao văn của Diệp Mặc chém thành mảnh vụn. Gần như cũng là cùng lúc này, Ngụy Huyễn Minh cũng bị Phục Phi đánh thành mảnh vụn. Cũng may, lúc Ngụy Huyễn Minh sắp chết, cuối cùng nhìn thấy tên Tố Đạo Thánh Đế theo gã còn chết trước gã. Đồng Nghiên lúc này đứng lên, thậm chí chưa kịp ra tay. Gã còn tưởng rằng tên hầu Tố Đạo kia cùng Ngụy Huyễn Minh có thể trong nháy mắt đánh vỡ trận pháp của Diệp Mặc, cứu Ngụy Huyễn Minh ra cửa đấy. Lại không thể tưởng tượng được tùy tung của gã lại chết trước. Gã chỉ do dự trong thời gian một hơi thở. Một hơi thở này Diệp Mặc đã giết chết một Tố Đạo Thánh Đế, cho dù gã cũng không có thực lực này. Diệp Mặc các chủ này đến cùng có lai lịch gì? Quả thực đáng sợ. Ồ, ta nhặt được một chiếc nhẫn, vận khí thật tốt. Vô Ảnh giống như kẻ giờ hơi, vội vàng nâng lên móng vuốt vồ tới chiếc nhẫn của Tố Đạo Thánh Đế. Diệp Mặc thấy Phục Phi đã thu hồi chiếc nhẫn và nửa cái chuông của Ngụy Huyễn Minh, lúc này mới thu hồi trận pháp phòng ngự. Lúc này trong đại điện ở Tây Dương Bảo hoàn toàn yên tĩnh, chẳng ai để ý đến hành vi giờ hơi của Vô Ảnh. Diệp Mặc một kẻ từ bên ngoài đến, giết thiếu bảo chủ ở ngay Tây Dương Bảo. Tên Dục Đạo Thánh Đế ngồi bên cạnh Tuân Hoành Nghĩa lập tức đứng ra nghiêm nghị. Diệp Mặc, một mình ngươi từ bên ngoài đến cũng dám ra tay trong Tây Dương Bảo ta, còn dẫn người tới giết thiếu bảo chủ của Tây Dương Bảo ta. Lúc nói chuyện, trên người gã sát khí cuồng bạo điên cuồng tuôn ra, để ép không gian đại điện, phát ra thanh âm uỳnh uỳnh. Ngươi mù hay điếc tài, vừa rồi trước khi hai người đánh nhau đã thỏa thuận, bất luận kẻ nào cũng không được can thiệp vào cuộc thi đấu. Người nào can thiệp giết không tha. Giết theo bảo chủ Tây Dương của Tây Dương Bảo. Ngươi là heo à? Hai người lúc tỉ thí đã biết rõ có một người hẳn phải chết. Chỉ có con lợn nhà ngươi mới phản ứng chậm như vậy. Diệp Mặc mỉa mai, lúc này hắn chỉ mong sao Đồng Yến trở mặt. Một khi Đồng Yến trở mặt, hắn lập tức đem Tây Dương Bảo giết một người cũng không còn. Hắn đã nhìn ra Đồng Yến và thiếu bảo chủ hình như không phải người cùng một phe. Nếu như Đồng Yến không trở mặt, hắn cũng không tiện. Được, được, được. Đã vậy, Âu Dương Nhạc giật ta đến lĩnh giáo một phen. Dực Đạo Thanh Đế này vừa mới xông lên mang theo khí thế cường đại ầm ầm đứng lên sắp sửa đánh với Diệp Mặc một hồi. Diệp Mặc cười lạnh, người đã muốn chết vậy thì đừng trách ta không khách khí. Đồng Yến biết rõ Âu Nhạc giật tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp Mặc. Gã không đợi Diệp Mặc nói, liền nói. Nhạc giật sư đệ lui ra, trận đấu này nói xong trước đó, sống chết có số. Người ngoài nhúng tay giết không tha, không đáng dị nghị gì hết. Diệp các chủ là khách quý của Tây Dương Bảo các ta mời tới, không được vô đệ. Vâng. Âu Nhạc Giật này mặc dù tu vi dục đạo, đối với Đồng Yến nói gì cũng không dám phản bác. Lập tức thu lại khí thế trên người đuôi ra, nhưng sát ý với Diệp Mặc gã lại không giảm chút nào, chỉ là bị ẩn giấu đi thôi. Diệp Mặc vốn đang nghi ngờ Dục Đạo Thánh Đế này có lý do gì muốn tìm hắn khiêu chiến. Với uy thế của mình vừa chém giết tên Tố Đạo Thánh Đế kia, gã hẳn là biết, cho dù gã xuất hiện tuyệt đối cũng không phải đối thủ của mình, tên kia đầu óc đậu hũ sao, hoặc là gã muốn cùng Đồng Yến, Tuân Hoài Nghĩa cùng nhau động thủ. Nhưng khi trông thấy Dục Đạo Thánh Đế này không thu điểm sát cơ lại, ngược lại hiểu rõ một chút. Nếu như người nọ không phải có quan hệ sâu xa với Ngụy Huyễn Minh, thì sau đó Ngụy Huyễn Minh bị giết cũng không làm ra bộ dáng lòng đầy căm phẫn. Diệp Mặc hiểu rõ điểm ấy, cho nên lấy viên thuốc ra đưa cho Phục Phi chữa thương, lại cũng lười đi đẩy Tây Dục Đạo Thánh Đế này. Diệp các chủ quả nhiên thần thông kinh người, đồng mỗ hôm nay được chứng kiến. Mấy vạn năm trước, đồng mỗ ngẫu nhiên lấy được một bình Long tộc thánh nhưỡng. Hôm nay, nhân cơ hội này, mọi người cao hứng chút. Đồng Yến hình như hoàn toàn không coi chuyện Ngụy Huyễn Minh bị giết là gì. Long tộc thánh nhưỡng. Diệp Mặc trong lòng nhất thời khẽ động, hắn cũng không lập tức hỏi. Sau một lát, một nữ tử kiều mị chân đạp một áng mây bưng mấy chén rượu bạch ngọc đưa đến trước mặt mấy người Diệp Mặc. Rượu trong chén tản ra từng đợt mùi rượu mê người. Rượu này thơm chỉ ngửi một chút liền vui vẻ thoải mái, thậm chí có thể tưởng tượng một khi uống hết rượu này thật khoan khoái dễ chịu đến cỡ nào. Cựu những nước miếng đều sắp chảy xuống, cái duy nhất y ham mê chính là rượu. Bây giờ nhìn thấy Long tộc thánh nhưỡng y sao có thể nhịn. Người khác đều còn chưa bắt đầu, y đã nhấp một ngụm trước. Ha, rượu ngon. Cựu nhưỡng cảm thán. Đồng Yến bưng chén cười ha ha. Nào, hoan nghênh Diệp các chủ đến Tây Dương Bảo làm khách. Nói xong, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, đồng thời híp mắt một chút. Hiển nhiên đối với rượu này rất thỏa mãn. Diệp Bảo cũng đem ly rượu uống cạn. Mùi rượu so với thánh mạnh kéo một chút, rót vào yết hầu. Loại rượu này so với thứ lúc trước hắn uống ở bên cờ sông Thanh Bi Giang còn ngon hơn nhiều. Đúng là rượu ngon. Diệp Mặc cảm thán một tiếng. Đồng Yến thở dài. Đáng tiếc chỉ có một bình này, bằng không nhất định sẽ tặng mấy hũ cho Diệp các chủ. Không dám. Diệp Mạc thuận miệng nói xong hai chữ, còn chưa thỏa mãn tiếp tục. Đồng bảo chủ nói rượu này là Long tộc thánh nhưỡng, chẳng lẽ rượu này từ Long tộc tới sao? Rượu này đúng là đến từ Long tộc. Ta một lần ngẫu nhiên giao dịch tại hư thị thì lấy được. Chỉ có điều là trong giao dịch ở hư thị, loại thánh nhưỡng này tiêu thụ cực tốt. Ta cũng chỉ có thể mua được một bình. Đồng Yến có chút tiếc nuối nói. Giao dịch hư thị, đó là giao dịch gì vậy? Diệp Mạc nghi ngờ hỏi. Hắn biết ngọn nguồn mình, thân thủ không tệ nhưng vẫn là một kẻ tán tu. Rất nhiều thứ hắn chưa từng tiếp xúc. Đồng Yến nghi ngờ nhìn Diệp Mạc. Với tu vi của Diệp các chủ cũng có thể tiếp xúc đến giao dịch hư thị đó. Mặc dù bây giờ thánh đạo giới sứt mẻ tàn tạ, nhưng vẫn có thể tới giao dịch hư thị. Diệp Mạc lần này thực sự đứng lên chắp tay. Diệp Mộ vẫn luôn bế quan, đối với giao dịch hư thị vẫn thực sự không rõ ràng. Kính xin đồng bảo chủ giới thiệu chút. Đồng Yến thấy Diệp Mạc thực sự không biết gật đầu. Hư thị là một phường thị bên trong hư không vô tận, hoặc nói là một thành thị. Người có thể đến được thành phố này tu vi ít nhất phải đến dục đạo đỉnh cao. Đại bộ phận người tới đều đã đạt tới hóa đạo. Thành thị trong hư không? Diệp Mạc thực sự có chút chấn kinh, hắn đừng nói là đi, dù nghe cũng chưa từng nghe nói. Đồng Yến xác nhận Diệp Mạc đúng là không biết, gật đầu đáp. Không sai, là một tòa thành thị trong hư không, nhưng tòa thành thị này người thường căn bản không đến được. Hơn nữa, những thứ kia đều là thứ tốt đỉnh cao, không một món nào kém. Tuy thánh đạo tàn giới rứt mẻ tàn tạ, nhân tộc lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, nhưng giao diện của ma tộc, long tộc, yêu tộc, âm minh tộc vân vân có rất nhiều toàn năng đến. Đồ vật bọn họ mang đến cũng đều là đồ tốt đỉnh cao. Diệp Mạc trong lòng khiếp sợ không thôi, những chủng tộc này đều đã tiếp xúc qua. Tuy không sâu nhưng cũng biết, lại thật không ngờ chủng tộc này có giao diện chuyên môn tụ tập, thậm chí có rất nhiều toàn năng. So ra thánh đạo giới, sứt mẻ, tàn tạ, nhân tộc đúng là sơ sát tiêu điều. Kính sĩ bảo chủ nói cho ta biết, làm thế nào đến hư thị. Diệp Mạc thật tâm thăm dò ý đồ. Tuy Diệp Mạc giết một tố đạo thanh đế của bổn môn, còn giết đệ tử của một đạo nguyên thanh đế, Đồng Yến vẫn muốn kết thân với Diệp Mạc, không vì gì khác chính vì Diệp Mạc có thể là thánh đan. Một đan thánh quá thần kỳ, đừng nói trước khi thánh đạo thần giới chưa bị tàn khuyết, đan thánh đã cực kỳ hiếm hoi. Bây giờ thánh đạo thần giới đã không trọn vẹn, đanh thánh, đan thánh càng hiếm như phượng mao lân giác. Cho dù có một số người có thể luyện chế thần đan, đan thánh, nhưng đó chỉ là giả. Những thần đan kia nhiều nhất cũng chỉ có thể chữa thương mà thôi. Nói dễ nghe một chút là thần đan, khó nghe một chút chính là lãng phí thần linh thảo. Mà thần đan do Lạc Nguyệt đan khí các của Thạch Diệp Mặc bán ra, đã từng nhìn thấy rồi, đó là thần đan chân chính, chẳng những là thần đan thực phẩm chữa thương, có cả cung cấp thần đan cho tố đạo thanh đế tu luyện, còn thần đan cung cấp cho tiên đế tu luyện càng là phẩm chất cực cao. Nếu như không phải vì giao thiệp với Diệp Mặc, cho dù một mình gã chống lại Diệp Mặc cũng không dám nắm chắc. Bây giờ Diệp Mặc đang ở Tây Rừng Bảo, gã cũng có lòng tin bắt được Diệp Mặc. Đương nhiên, cái này ý nghĩ là của mình gã. Nếu như gã biết vừa nãy Diệp Mặc căn bản là chưa thể hiện ra tu vi thực sự, có lẽ gã cũng không dám nghĩ như vậy đâu. Muốn đi hư thị, nhất định phải rời khỏi thánh đạo tàn giới, tiến vào hư không thánh đạo tàn giới. Trước kia thánh đạo tàn giới còn chưa sứt mẻ tàn tạ, chỗ để tiến vào hư không thánh đạo tàn giới có truyền tống trận chuyên dụng. Bây giờ chỉ có thể tự mình qua đó. Đồng Yến ngược lại không hề giấu giếm. Dù sao thì cho dù biết rõ là hư thị, người tới được hư thị cũng cực kỳ ít. Rời khỏi thánh đạo tần giới tiến vào hư không, Diệp Mạc biết rõ. Nhưng trong lời Đồng Yến, hắn nghe nói ra được, muốn tiến vào hư thị không phải là rời khỏi thánh đạo tần giới tiến vào hư không là được rồi đâu. Còn phải có chút hương vị. Nếu không hư không to lớn, cho dù đến cuối đời cũng chưa chắc có thể tìm được vị trí cụ thể. Xin hỏi đồng bảo chủ, sau khi tiến vào hư không rồi, thì phải làm thế nào mới tìm được hư thị? Diệp Mạc tư thái hạ xuống thấp, hắn đúng là muốn đến hư thị. Hư thị là liên kết các giới, có thể đến hỏi thăm long tộc, cũng có thể từ hư thị lấy được nhiều thứ tốt hơn. Thánh đạo tàn giới tàn tạ, đừng nói là thần linh khí thiên địa không đủ, dù là thần linh khí sung túc cũng không cách nào đản sinh đạo quả, có thể làm hắn dục đạo. Tại thánh đạo tàn giới mà truy tìm dục đạo đó là chuyện không có cách. Nếu như có lựa chọn tốt hơn, Diệp Mạc sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này. Huống chi Diệp Mạc có ý định quay lại tiên giới, một lần nữa chặn lối đi tiên giới và thánh đạo tàn giới. Một khi trở lại tiên giới, có nghĩa hắn cũng không còn cách nào tiến vào hư thị được nữa. Cho nên, hắn nhất định phải đi hư thị một chuyến, trở lại trước khi trở lại tiên giới. Chỗ này của ta có một phương vị bàn có thể tiến vào hư thị, là hàng mua được từ hư thị đấy. Ta cùng Diệp các chủ mới quen đã thân, vậy tặng Diệp các chủ. Đồng Yến nói xong không hề đau lòng lấy ra một hư không phương vị bàn đưa đến trước mặt của Diệp Mặc. Diệp Mặc vội vàng tiếp nhận phương vị bàn, thần thức quét vào đồng thời chắp tay nói cảm ơn. Rất cảm ơn đồng bào chủ. Hắn từ tác động thần thái của Đồng Yến thấy được, Đồng Yến tuyệt đối không chỉ có một phương vị bàn tiến về hư thị. Nhưng bất kể gã có bao nhiêu cái, Diệp Mặc vẫn cảm ơn. Tuy Đồng Yến cũng là thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn, nhưng chuyện này không gây trở ngại Diệp Mặc và gã tiến hành giao dịch. Trên phương vị bàn cấm chế mọc lên san sát như rừng, phương pháp để luyện chế cũng không đặc biệt. Nhưng cái phương pháp phương vị bàn tiếp xúc so với trận pháp cấm chế lúc trước Diệp Mặc tiếp xúc còn phức tạp hơn. Diệp các chủ khách khí rồi, ở đây đồng mỗ còn có một bản đồ lối vào thánh đạo tàn giới tiến về hư thị trong hư không, cũng đưa luôn cho Diệp các chủ. Đồng Yến lại đưa ra một ngọc giản. Diệp Mặc thu hồi ngọc giản hư không phương vị bàn, tâm tình thật tốt bưng chén rượu lên. Hôm nay, tới chỗ đồng bào chủ thu hoạch không ít, Diệp mỗ kính đồng bào chủ một ly. Đồng bào chủ có cần gì, cần Diệp mỗ ra tay, xin cứ nói thẳng. Diệp Mặc nhìn ra Ngụy Huyễn Minh và Đồng Yên không phải người cùng một phe, nhưng hắn giết thiếu bà chủ của và một tố đạo thánh đế của Tây Dương Bảo. Đồng Yên còn khách khí như thế, không có mưu đồ mới là việc lạ. Đồng Yên cười ha ha một tiếng, vội vàng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đồ vật trong đan khí các của Diệp các chủ hẳn là tự mình luyện chế. Quả nhiên là chuyện này, Diệp Mặc cũng mỉm cười không giấu giếm. Đúng vậy, đan dược và thần khí bên trong đại bộ phận đều do ta luyện chế. Ở đồng mỗ thất kính, Diệp các chủ không ngờ là một tố đạo đàn thánh. Đồng Yến lập tức đứng lên chắp tay, lúc trước suy đoán chỉ là suy đoán, hiện tại được xác nhận gã thực sự mừng rỡ. Trong đại điện những người còn lại thấy Tây Dương Bảo cũng đều là khiếp sợ không thôi. Một đan thánh cũng không phải đơn giản xuất hiện. Giá trị của tố đạo đan thánh thậm chí địa vị không hề thua kém đạo nguyên thánh đế. Diệp Mặc gật đầu. Ta bây giờ xác thực chỉ có thể luyện tố đạo thần đan, còn dục đạo thần đan vẫn chưa thể luyện được. Lúc trước tại mộ hoa thần sơn, Diệp Mặc góp nhặt được rất nhiều thần linh thảo, đồng thời nâng cao trình độ luyện đan của mình tới cấp bậc tố đạo đan thánh. Chỉ có điều muốn luyện chế thần đan đẳng cấp cao hơn, hắn lại không thể nữa. Không phải nói trình độ luyện đan của hắn không cách nào tiến bộ, mà dục đạo thần linh thảo quá ít. Đồng Yến cảm khái. Diệp các chủ chưa từng đi hư thị, nếu có mặt nhảy Diệp các chủ cũng đến được hư thị, sẽ trông thấy thì ra hư thị, nhân tộc dù sao cũng chiếm đa số. Bây giờ, nhân tộc số lượng lại giảm đi nghiêm trọng, cũng không phải vì tộc khác nhiều thiên tài, cũng không phải tắc cọc khác nhiều đan thánh, mà vì thánh đạo tàn giới tàn tạ sứt mẻ, thần linh thảo và các loại đạo quả khan hiếm. Mà các tộc khác thì không như vậy, bọn họ có các loại thần linh thảo, đạo quả phong phú hơn chúng ta nhiều, cho nên thực lực bây giờ đã vượt xa nhân tộc. Diệp Mặc chỉ im lặng lắng nghe, hắn không tin Đồng Yến hệ suy nghĩ cho nhân tộc như thế, lời nói thoạt nhìn đều là thương tiếc. Quả nhiên lời nói Đồng Yến xoay chuyển lại. Diệp các chủ, Đại Nhật Thần Sơn ta năm đó chính là một trong ba đại tông của thánh đạo tàn giới. Bây giờ Húc Nguyệt thánh đạo sa sút, thần nữ thánh môn phong tỏa, Đại Nhật Thần Sơn càng là tông môn trụ cột của thánh đạo tàn giới. Tông chủ Đại Nhật Thần Sơn nguyện vọng lớn nhất chính là tu bổ thánh đạo tàn giới, khiến thánh đạo tàn giới khôi phục đỉnh cao huy hoàng trước kia. Đáng tiếc Đại Nhật Thần Sơn ta bây giờ cũng chưa có một đan thánh chân chính. Nếu như Diệp các chủ nguyện ý gia nhập Đại Nhật Thần Sơn, chắc chắn sẽ cùng với Đại Nhật Thần Sơn trọng trấn thánh đạo tàn giới, khai sáng một thánh đạo mới. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, gia nhập Đại Nhật Thần Sơn, chờ hắn tu vi cao lên, tất nhiên sẽ san bằng Đại Nhật Thần Sơn. Hắn há có thể gia nhập Đại Nhật Thần Sơn. Hơn nữa, hóa đạo thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn đều bị hắn giết, và lại hắn cũng không tin lời Đồng Yến nói. Tu bổ thánh đạo tàn giới, khiến cho thánh đạo tàn giới khôi phục như cũ. Định lừa gạt ai như vậy? Nếu như nói luyện hóa thánh đạo tàn giới, biến thánh đạo tàn giới thành một Đại Nhật Thần Sơn, hắn có chút tin tưởng. Nhưng Đại Thần Sơn nghe nói cũng chỉ có một đạo nguyên thánh đế. Một đạo nguyên thánh đế muốn luyện hóa thánh đạo tàn giới vậy thì nằm mơ. Dù đạo nguyên thánh đế có dũng mãnh hơn hắn ngàn vạn lần, cũng không cách nào làm được chuyện này. Chuyện gia nhập Đại Nhật Thần Sơn thì không vội. Ta quyết định đi hư thị một chuyến, sau khi trở về sẽ nói sau. Ngược lại không biết đồng bào chủ, có chuyện gì cần ta giúp không? Diệp Mặc không nói từ chối, hắn biết rõ mục đích Đồng Yến giao hảo với hắn chính là vì muốn hắn gia nhập Đại Nhật Thần Sơn. Hắn không thích mắc nợ ân huệ, huống chi bây giờ Đồng Yến chưa phân rõ địch ta hay là bạn. Cho nên, hắn hỏi lại một câu, nếu như không có, hắn liền lấy ra mục đích thần tinh, rồi rời đi. Chuyện gia nhập Đại Nhật Thần Sơn hắn chỉ cần không cự tuyệt, đối phương sẽ rất khách khí nói hắn biết một số thứ hắn không biết. Là một tán tu, Diệp Mặc rất rõ ràng hiểu biết của hắn về cái vũ trụ này kém xa tít tắp Đồng Yến đến từ Đại Nhật Thần Sơn. Thất vọng trong mắt Đồng Yến lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức cao giọng khẽ cười. Đã vậy, chờ Diệp các chủ sau khi từ hư thị trở về sẽ nói sau. Bản thân ta thì không cần gì, đợi Diệp các chủ đi hư thị, Đồng Mỗ nếu như rảnh rỗi cũng nhất định cùng Diệp huynh đi một chuyến. Hồ, Đồng Bảo chủ muốn mua gì ở hư thị? Diệp Mặc thuận miệng. Đồng Yến có chút tiếc nuối. Ta cần một đạo quả, bất kể đạo quả gì cũng được. Nhưng đáng tiếc tại thánh đạo tàn giới muốn có một đạo quả thực sự quá gian nan. Nhiều năm trước ta nghe nói mộ hoa thần sơn xuất hiện mấy tuế nguyệt đạo quả, nhưng tiếc là chờ đến lúc đến đã chậm. Diệp Mặc mỉm cười lấy ra hộp ngọc đưa tới trước mặt Đồng Yến. Vừa rồi nhận được ân tình của bảo chủ, không có gì báo đáp, đạo quả này tặng cho Đồng bảo chủ đi. Cái gì? Đồng Yến cho là mình nghe đầm, nào có người tiện tay tặng đi đạo quả chứ? Hơn nữa chút đồ gã tặng kia, cho dù nhân đến mấy trăm vạn lần cũng không bằng một đạo quả. Đây là một đạo quả năm đó ta ngẫu nhiên đạt được, bây giờ lấy ra không có bao nhiêu tác dụng, vậy thuận tiện tặng cho Đồng bảo chủ. Diệp Mặc nói như không có chuyện gì xảy ra, Thái Sơ Thần Văn hắn có 51 quả, dù tặng đi một quả, vẫn còn 50. Hư thị đối với Đồng Yến mà nói không đáng nhắc tới, nhưng với Diệp Mặc lại cực kỳ trọng yếu. Không nói khả năng hắn muốn thăng cấp dục đạo trong hư thị, ngay cả Hỏa Linh Tiểu Thanh cũng muốn thăng cấp, nhất định phải đến hư thị. Vô Ảnh muốn thăng cấp càng nhất định phải đến hư thị. Hỏa Linh Tiểu Thanh luyện hóa một cây đoàn thương, đến giờ vẫn chưa hoàn thành. Có thể thấy Hỏa Linh đẳng cấp quá thấp. Toàn năng của các tộc đều tới hư thị, thứ tốt không cần hỏi cũng biết là không ít. Thái sư, đạo văn quả, đúng là đạo quả. Đồng Yến mở hộp ngọc ra xong lập tức run giọng. Gã không thể tưởng tượng Diệp Mặc vậy mà hào phóng như vậy. Mình chỉ cần một phương vị bàn, hắn đã cho đạo quả. Lúc này gã càng thêm khẳng định Diệp Mặc là một người ân oán cực kỳ phân minh, không muốn chiếm lợi ích của người khác. Nếu không sẽ không vì một tiên đế như Phục Phi mà giết Tố Đạo Thánh Đế và Thiếu Bảo Chủ Tây Dương Bảo. Càng sẽ không vì mình đưa cho một hư không phương vị bàn mà liền lấy đi một đạo quả. Rất cảm ơn Diệp các chủ. Tuy Đồng Mỗ biết nhận đạo quả này thì rất hổ thẹn, nhưng đạo quả này với Đồng Mỗ thực sự trọng yếu. Diệp các chủ có gì dặn dò, chỉ cần Động Mũ có thể làm được, nhất định sẽ giúp. Đồng Yến thu hồi chuyện mời Diệp Mặc gia nhập Đại Nhật Thần Sơn, thực tâm thập ý cảm ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc cười, có ích cho Đồng Bảo chủ là tốt, ta phải đi hư thị, kính xin Đồng Bảo chủ chỉ điểm một chút. Đồng Yến đứng lên, Diệp các chủ mời vào trong phủ nói chuyện. Diệp Mặc biết rõ đây là Đồng Yến trong lòng còn cảm kích, muốn cho hắn một chút cơ duyên, tư mật về hư thị, cũng đứng lên. Vô Ảnh, mấy người các ngươi ở lại chỗ này, chờ ta. Nửa ngày sau, Diệp Mặc hài lòng dẫn Vô Ảnh cứu những Phục Phi rời khỏi Tây Dương Bảo. Hắn đến đây lấy được rất nhiều tin tức liên quan đến hư thị từ Đồng Yến. Hư thị không đơn thuần là một thành phố các tộc lớn trao đổi vật phẩm, còn là một nơi tụ tập thiên tài các tộc. Bình thường đến hư thị không phải đại năng tu vi cực cao thì chính là những thiên tài tu giả. Những người này ai ai cũng đều nghịch thiên trong bổn tộc, có thể dễ dàng vượt cấp giết đối thủ. Trong hư thị, sức mạnh nhất là tất cả. Trong này không có đồng cảm cũng không có nước mắt, chỉ có sức mạnh. Cho dù đại năng của các tộc có mạnh đi nữa, trong hư thị cũng phải giữ vững sức kiềm chế, vì trong này một khi không cẩn thận sẽ bị người khác hóa thành tro bụi ngay. Trong này, mạnh còn có mạnh hơn, sẽ phát huy ra sức mạnh của một nơi như hư thị này. Nổi tiếng nhất trong hư thị có hai bảng xếp hạng, một chính là thần đạo bảng, một nữa chính là thánh đạo bảng. Hai bảng này cũng là tên thần bảng và thánh bảng. Thần bảng là xếp hạng tất cả chứng đạo thánh đế. Đương nhiên chứng đạo thánh đế này chỉ là những thánh đế còn chưa tu luyện đến đạo nguyên. Một khi tu luyện đến đạo nguyên rồi thì chỉ có thể xếp trong thánh bảng. Còn hỗn nguyên thánh đế dù trong hư thị cũng cực kỳ hiếm hoi, thậm chí thi thoảng mới cá biệt có mà thôi. Cho nên hỗn nguyên thánh đế sẽ không thi đấu với bất cứ người nào trên bảng. Sau khi đến hỗn nguyên cũng đã dung hóa thiên địa, làm thế giới của riêng mình, bình thường không ở lại hư thị. Mỗi một bảng đều có 500 người. Đừng xem thường 500 người này, Nhân tộc vì thánh đạo tàn phá, tiên giới và thánh đạo giới không thể nào nghĩ thông suốt. Nhân tài điêu đinh, cũng bao năm không có một tên trên hai bảng thần, thánh này. Những tộc khác nhân tài lại cường thịnh, cũng không phải thứ thánh đạo tàn giới điêu đinh có thể so sánh. Nếu như không phải thánh đạo tàn giới thực tại không có thứ gì tốt để chiếm lĩnh, thánh đạo tàn giới sớm đã bị thành thuộc địa của tộc khác. Hai bảng tên này, cho dù chỉ có 500 tên, nhưng đều là những người tu vi cực cao, tiếng tăm lừng lẫy trong thánh đạo giới. Diệp Mặc vốn cũng không để ý đến những người trên bảng này, nhưng khi nghe Động Yến nói lúc trước thân bảng có một người đánh bại Đạo Nguyên Thánh Đế, lập tức sắc mặt thay đổi. Mặc dù hắn tự phụ vô địch cung cấp, nhưng cũng chưa nghịch thiên đến mức có thể vượt một bước lớn như vậy, với tu vi trước nhất của chứng đạo, đánh thắng Thánh Đế bước thứ hai Đạo Nguyên của chứng đạo. Bởi vậy có thể thấy vũ trụ mênh mông, có vô số kẻ mạnh, người mạnh nhất chưa chắc xuất thân từ nhân tộc. Nhưng cũng vì những tin tức này khiến Diệp Mặc càng thêm khinh bỉ Đại Nhật Thần Sơn. Một tông môn như vậy không muốn chấn hưng thánh đạo tàn giới, chỉ muốn làm thế nào xưng bá thánh đạo tàn giới, thậm chí còn muốn làm thế nào biến thánh đạo tàn giới thành của riêng Đại Nhật Thần Sơn. Đồng thời Diệp Mặc cũng từ chỗ Đồng Yến biết được người đến hư thị mặc dù cũng có tố đạo thánh đế, nhưng những tố đạo thánh đế đó không phải nghịch thiên thì cũng đến cùng với Đạo Nguyên Thánh Đế trong tông môn. Còn rất nhiều thánh đế trong thánh đạo tàn giới vì sao nhất định phải muốn đến thần phần vực chứng đạo hỗn nguyên, Diệp Mặc cũng hiểu đôi chút. Nếu như không thành Đạo Nguyên Thánh Đế tuyệt đối không thể nào khôi phục được thánh đạo tàn giới. Huống chi, thánh đế chưa đến Đạo Nguyên, cho dù khôi phục thánh đạo giới cũng làm cho người khác mà thôi. Một khi thế giới đẹp đẽ không có Đạo Nguyên Thánh Đế cũng giống như người gái đẹp không mặc quần áo, nằm trên giường, chờ đợi tráng hán cường đạp, đại đến trả đạp. Diệp Mặc nhớ đến tiên giới thông đạo, trong lòng cũng thầm than. Tiên giới cũng là thế này, cho dù tiên giới hiện tại cũng đã tan tành, nhưng một thiên vực cũng là nơi ước mơ của một số thánh đế bình thường của thánh đạo tàn giới. Chính vì như vậy hắn mới muốn mau chóng hoàn thành thông đạo tiên giới. Đến hư thì ít nhất cần một thần khí phi hành hạ phẩm. May, Diệp Mặc có thời không thoa, cũng là thần khí phi hành hạ phẩm. Còn Đồng Yến vì cảm ơn Diệp Mặc tặng đạo quả, lại để lại một viên Vân Chu Thảo Tiêu cho Diệp Mặc. Đây là một loại nguyên liệu cao cấp luyện chế thần khí phi hành. Cộng thêm lúc trước Diệp Mặc có tiên tài cao cấp Lưu Quang Đằng Vân Thạch, Diệp Mặc quyết định thăng cấp thời không toa của mình lên thần khí trung phẩm để chuẩn bị tiến vào hư thị. Luân Lan Thánh Đạo Thành trước sau như một, đông đúc tiên nhân đến đi đi. Vì cố gắng tu luyện con đường của mình, nếu như nhất định phải nói Luân Lan Thánh Đạo Thành có gì khác với lúc trước, đó chính là Luân Lan Tháo Đại Thành có thêm một đan khí các. Lúc trước tất cả mọi người đều cho rằng đan khí thánh các này chỉ sớm nở tối tàn. Nhưng không ngờ đan khí thánh các chẳng những không sớm nở tối tàn, hơn nữa còn ổn định trong Luân Lan Thánh Đạo Thành. Chẳng những như vậy, dù thiếu bảo chủ lúc trước cũng biến mất trong Luân Lan Thánh Đạo Thành. Diệp Mặc biết rõ, Ngụy Huyễn Minh địa vị không thấp. Lúc trước Đồng Yến nói muốn giúp hắn giải quyết chuyện này, Diệp Mặc cũng không ôm nhiều hy vọng. Hắn định một khi người của Đại Nhật Thần Sơn tìm đến, hắn không đánh được thì đi, đánh được thì đánh. Nhưng không ngờ Đồng Yến thực sự cũng không nói khoác, tên Ngụy Huyễn Minh sau khi bị giết chết cũng không có bất cứ tin tức gì, cũng không có bất cứ người nào của Đại Nhật Thần Sơn nói về chuyện này. Cùng thời gian trôi đi, Diệp Mặc dần dần yên tâm, bắt đầu chuyên tâm luyện chế thần khí phi hành của mình. Còn chuyện trong cửa hàng giao cho Vô Ảnh Tiểu Băng Sâm Kiều Nhưỡng và Phục Phi. Tiểu Băng Sâm chuyên luyện đan, những người còn lại phụ trách buôn bán. Tiểu Băng Sâm vốn dĩ thích hợp với việc luyện đan, cộng thêm Diệp Mặc lại giao vụ điên tâm hỏa cho Tiểu Băng Sâm, đồng thời truyền thụ tâm đắc tu luyện đan đạo cho Tiểu Băng Sâm. Tiểu Băng Sâm lúc này cũng cố gắng luyện chế một số thần đan thô sơ. Đối với võ giả, Diệp Mặc cũng hỏi qua Phục Phi, võ đạo Phục Phi tu luyện và luyện thể là vì trùng hợp. Lúc trước trong những người trả giá cửa hàng này, có người ra giá một cái kích chân vũ. Kết quả Phục Phi nhìn thấy kích chân vũ điển tích. Gã dùng ưu thế cửa hàng mình, dùng tất cả những gì mình tích lũy mua lại cây kích chân vũ này. Công pháp tu luyện võ đạo kia chính là sau khi gã luyện hóa cây kích chân vũ mà có được. Chưa tìm được đáp án mình muốn, Diệp Mặc cũng không tiếp tục quấn quýt. Luyện thể của hắn cũng đã là tiên thần thể viên mãn, chỉ có điều vẫn không thể nào tiến vào thánh thể mà thôi. Công pháp luyện thể của Phục Phi từ trong cây kích chân vũ đạt được, với hắn cũng không giúp được nhiều. Danh khí Cổ Lạc Nguyệt đan khí thánh cát càng lúc càng lớn, Diệp Mặc cùng lúc đã bế quan. Hỏa Linh Tiểu Thanh đã luyện hóa bao năm, cây thương ngắn vẫn chưa luyện hóa. Diệp Mặc quyết định tạm thời không cần Tiểu Thanh tiếp tục luyện hóa cây thương ngắn kia nữa. Cây thương ngắn đó không phải thứ đẳng cấp Tiểu Thanh bây giờ có thể luyện hóa. Hắn quyết định phong ấn cây thương hắn đó lại, sau đó bắt đầu luyện chế thăng cấp thời không thoa. Muốn đến hư thị cần phải chuẩn bị thần khí phi hành cho tốt. Thần khí phi hành hạ phẩm Diệp Mặc không chỉ có một thời không thoa, còn có vài chiến lợi phẩm nữa. Chỉ có điều Diệp Mặc đã quen dùng thời không thoa, cho nên mới thăng cấp thời không thoa. Vì đồ của Lạc Nguyệt Đan khí thánh các cũng không tệ. Về sau dường như tất cả các tiên nhân đều thích đến Lạc Nguyệt Đan khí thánh các mua đồ. Đồng thời những cửa hàng đan khí thánh các còn lại trong Luân Lan Thánh Đạo Thành buôn bán cũng chậm hơn rất nhiều. Nhưng không ai dám đến gây phiền phức cho Lạc Nguyệt Đan khí thánh các. Thanh danh của Lạc Nguyệt Đan khí thánh các mặc dù bay xa, nhưng thế lực của người ta cũng cực lớn. Không thấy cho dù Tây Dương Bảo cũng không dám đến Lạc Nguyệt Đan khí thánh các nói gì đấy sao. Hơn nữa Lạc Nguyệt Đan khí thánh các cũng coi như là không quá đáng. Bọn họ cũng không cướp mối làm ăn của toàn bộ đan khí, chỉ chiếm một phần nhỏ trong đó mà thôi. Thấm thoát thời gian 3 năm trôi qua, hôm nay Diệp Mặc đã dung hợp toàn bộ mấy loại nguyên liệu thời không thoa, thực sự thăng cấp thời không thoa thành một thần khí phi hành trùng phẩm. Không những như vậy, khoang thuyền trong thần khí phi hành cũng rộng hơn nhiều, Diệp Mặc thêm rất nhiều trận pháp phòng ngự bên ngoài khoang thuyền để tránh phi hành trong hư không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thời không thoa cũng đã luyện chế hoàn tất, Diệp Mặc thở phào, hắn chuẩn bị đi đến hư thị. Lạc Nguyệt Đan khí thánh các Diệp Mặc quyết định giao cho Phục Phi. Trong Luân Lan Thánh Đạo Thành có sự chiếu cố của Đồng Yến, Phục Phi điều hành Lạc Nguyệt Đan khí thánh các này tuyệt đối không vấn đề. Diệp Mặc vừa thu hồi thời không toa, hàng loạt chấn động truyền đến. Diệp Mặc trong lòng lập tức vui mừng, cảm giác Mục Tiểu Vận cũng xuất quan. Quả nhiên, Mục Tiểu Vận thu hồi trận bàn thời gian đi đến, không ngờ cũng là tu vi tiên vương viên mãn. Cô ra ngoài chuẩn bị độ kiếp thăng tiên tôn. Tướng công, thấy Diệp Mặc bên cạnh mình, Mục Tiểu Vận vô cùng vui vẻ, mau chóng bước đến. Cô một lòng muốn nhanh chóng tăng tu vi của mình, chính vì sớm ngày có thể giúp được chồng. Em sắp độ kiếp chuẩn bị phi thăng tiên tôn sao? Diệp Mặc một tay nắm Mục Tiểu Vận, đồng thời cảm nhận được thần nguyên cô đọng của Mục Tiểu Vận. Vâng, trận bàn thời gian này quả là đồ tốt, em thấy tu luyện trong này tiến triển cực nhanh. Mục Tiểu Vận cảm khái. Diệp Mặc cười ha hả, tài nguyên tu hành như này cộng thêm tư chất vô cùng nghịch thiên của Mục Tiểu Vận. Nếu như còn không thể tiến triển nhanh chóng mới là chuyện lạ. Anh giúp em hộ pháp, bắt đầu độ kiếp tiên tôn. Diệp Mặc cũng rất hy vọng tu vi Mục Tiểu Vận mau chóng tăng lên. Trong thế giới trăng vàng sớm có các chỗ độ kiếp, thậm chí tụ đinh trận cũng sớm bố trí xong. Nhưng với Mục Tiểu Vận độ kiếp, Diệp Mặc cũng sẽ không ra tay can thiệp. Trong thế giới trăng vàng, Diệp Mặc hoàn toàn có thể khống chế mạnh yếu của lôi kiếp của Mục Tiểu Vận. Nhưng hắn không muốn làm như vậy, chỉ cần không phải sinh tử nguy cấp, Diệp Mặc sẽ không ra tay. Mục Tiểu Vận tư chất nghịch thiên, lại có nhiều pháp bảo, đan dược. Cho dù lôi kiếp có mạnh hơn, Diệp Mặc tin tưởng Mục Tiểu Vận chắc chắn có thể độ qua. Lúc này, hai người con gái tóc tai rối bù, thần thái lo lắng vội vã tiến vào Luân Lan Thánh Đạo Thành. Người con gái đi trước tuổi tước có lớn hơn chút, nhưng thoạt nhìn là một thiếu phụ trung niên cực đẹp. Người con gái bên cạnh cô mặc dù che một miếng lụa mỏng cũng là không thể che nổi khí sắc trên người con gái đó. Sư phụ, chúng ta đến đây khác gì tự đoạn đường lui. Người con gái che lụa quay đầu nhìn Luân Lan Thánh Đạo Thành có chút lo lắng. Mỹ phụ trung niên thở dài. Cho dù không tiến vào Thánh Đạo Thành cũng không còn đường nào nữa. Ta có một cảm giác mơ hồ nếu như chúng ta còn đường sống, trong này là đường sống duy nhất. Người con gái che mảnh lụa xanh không nói gì thêm, sau đó kinh dị. Sư phụ nhìn xem, nơi này là Lạc Nguyệt Đan khí Thánh Đạo Các. Ok, quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 517 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Dịp này mình đang bận quá, xin lỗi quý vị nha. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại. Bye.